Kiếm tốt quá à, chương 584, sa sút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tỉ mỉ cảm thụ bên dưới ngũ hành cột đá tiền bối, ngươi mới vừa phen này động tác, sợ là đem cái này kỳ thạch thương không nhẹ, ta làm sao lại cảm thấy giống như thiên cơ cốc khí tức có chút hỗn loạn đây. An Triều Đông tự cười hắc hắc, các ngươi đều cho là ta điên rồi, thẹn quá hóa giận, hắc hắc, ta chính là muốn cho bọn hắn lưu lại dạng này ảo giác. Đem thiên cơ cốc hoàn hảo không chút tổn hại giao ra, trong lòng ta không phẫn, thay thế thế lực cũng nhất định hoài nghi. Cho nên tựu nhất định muốn hủy, hủy quá mức sẽ cho An thị chuốc họa, hủy nhẹ, lão đầu thật xin lỗi tổ tông, cho nên hủy đi ba phân tựu vừa vặn. Đã tại bọn hắn trong phạm vi thừa nhận, lại giải lão đầu từ trong lòng chi khí, để bọn hắn bình thường mấy trăm năm bên trong không trở về được thiên cơ cốc linh điền cường thịnh thổ địa trạng thái. Đây là thứ nhất, thứ hai, chỉ có bộ phận hủy đi ngũ hành kỳ thạch bọn hắn mới không thể không đối ta An thị có chỗ nể trọng. Đến dựa vào chúng ta tới chữa trị đây, chính ngũ hành thạch tâm có huyết mạch hạn chế chính là vì cái này mà chuẩn bị. Thứ ba, ta không làm như thế, ngươi có thể tới sao? Ta lại nào có cơ hội phó thác với ngươi? Lâu Tiểu Ất tiểu triệt để vô ngữ, lão gia hỏa này căn bản là đang diễn trò lừa gạt mọi người đây, thì ra hắn những cái kia tỉ mỉ chuẩn bị khuyên giải lời nói đều là nói nhảm, không quản hắn nói hay không, lão gia hỏa đều sẽ dừng tay. Hiện tại ngược lại tốt, còn lừa gạt đến hắn một cái đối An thị tương lai hứa hẹn. Người già thành tinh, cổ nhân nói không sai, nhìn ra hắn không cam lòng, lão đầu tự an ủi hắn nói. Ngươi cũng có chỗ tốt a, cái này kỳ ngũ hành thạch tâm, có thể khống chế kỳ thạch ngũ hành, người ở trong đó, có thể tận đến ngũ hành chi diệu, đây đều là chính thạch tâm không thể làm được. Tu sĩ chúng ta, không quản cái gì đạo thống, ai có thể thoát ly ngũ hành tu hành. Nhất là đối kim đan tới nói, sớm lĩnh ngộ sớm được lợi. Đến lúc đó ngươi tới nơi này, thuận tiện lại, nhìn lão đầu lại bắt đầu tễ mi lưu nhãn, Lâu Tiểu Ất triệt để bại lui xuống tới. Tiền bối, ngươi gửi thư tín hiên viên, kỳ thật liền là mong đợi tới một người có thể giúp ngài giở trò xấu, kỳ thật cũng biết không ai sẽ đi theo ta đi. An Triều Đông nở nụ cười. Ngươi có thể dẫn người đi kia là tốt nhất, mang không đi cũng có mang không đi hậu, trước cuối cùng không thể không duyên cớ tiện nghi những người kia. Vốn là đây, nếu như ngươi có thể tới sớm, ta còn có thể cho ngươi tác hợp cái con dâu ta An thị nhất tộc nữ tử, cái kia tại Thanh không đều là nổi danh mỹ lệ hiền lành. Lâu Tiểu Ất vội vàng khoát tay. Vãn bối lòng có sở thuộc tựu không tốt lầm nàng người thanh xuân. Tiền bối, ta trước khi đến, ngài sợ là liền biết ta a, lão gia hỏa này, lớn tuổi như vậy còn dùng mỹ nhân kế. Thật là một cái già không biết xấu hổ, bất quá hắn chịu đem quý giá như vậy kỳ thạch tâm giao cho hắn, nhìn tới sợ là đã biết chút gì, không có khả năng tới một cái hiên viên kiếm tu hắn liền sẽ như thế tín nhiệm, dù là trung thành không có vấn đề, trên thực lực cũng có chướng ngại, thay cái ưu hành dạng kia phổ thông kiếm tu, sợ là đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy. An Triều Đông thần bí nở nụ cười, ta là có tin tức khởi nguồn, người đến từ ngũ hoàn, chính vào tráng niên, cùng Hào Sơn mặt khác kiếm tu bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại, tại Nam Hải một màn mặc dù có người cố ý giấu giếm, nhưng cũng không phải kín không kẽ hở. Nói thật a, là ta yêu cầu Hào Sơn phái ngươi tới. Một cái có thể bị ngũ hoàn vừa ý cũng được phái tới Thanh không chấp hành ổn định nhiệm vụ người, lại thế nào có thể là cái người tầm thường. Cho nên, ta cược, Lâu Tiểu Ất đã vô lực chửi bậy. Tốt a, tiền bối ngươi thắng, chúc ngươi tại Đông Hải tuổi già qua vui vẻ. Lão đầu nhi lắc đầu, cảm ơn, bất quá ngươi không nên chúc phúc ta, mà hẳn là chúc phúc bọn hắn. Cho tới ta tổn hại sùng hoàng vài vạn năm nền tảng, dù sao vẫn cần có người gánh vác phần này trách nhiệm. Lão đầu nhi trở lại hướng các tộc nhân chào hỏi, Lâu Tiểu Ất lặng lẽ thối lui, lão đầu lựa chọn cách đi như vậy, không ra dự liệu của hắn, mặc dù bọn hắn cũng không quen thuộc, hắn thậm chí còn bị lão đầu chơi xoay quanh, nhưng này không phải đại biểu hắn không hiểu ý sinh ra sự kính trọng. Bất kể nói thế nào, hắn là cái xứng chức tộc trưởng, đáng tiếc thời thế bức bách không thể cứu vãn. Xa xa nhìn lấy lão tộc trưởng tại cùng bọn vãn bối giao phó cái gì, trịnh trọng chuyện lạ đưa qua khỏa kia chính ngũ hành thạch tâm, Lâu Tiểu Ất sờ sờ trong tay chân chính kỳ ngũ hành thạch tâm, thở dài, xoay người ly khai, bay không bao xa, phía sau truyền tới mơ hồ linh cơ ba động. Kia là có kim đan vẫn lạc, thế sự như huyễn, tại hắn tới Đông Hải phía trước, làm sao cũng không nghĩ ra cuối cùng sẽ là như vậy một cái kết quả, biến đổi bất ngờ tay không mà về. An thị tộc nhân vấn đề đã không cần đến hắn tới bận tâm, tự có vô số thế lực vì cái địa phương này, đám người này tranh không thể gỡ ra nổi, tối thiểu nhất hiện tại An thị là an toàn. Hắn muốn bận tâm chính là mình, An thị lão tộc trưởng đều biết hắn nội tình, như vậy người khác đâu? Nếu như hắn là hộ vệ An thị nhất tộc, giá đại trùy lộ ly khai, kỳ thật trái lại an toàn hơn, bởi vì đây là hiên viên nhiệm vụ, động thủ với hắn, An thị nhất tộc tựu không thể quay về, liền là giữa các môn phái đối lập, hiên viên cũng liền có cường thế nhúng tay Đông Hải sự vụ lý do. Nhưng nếu như An thị nhất tộc không đi, hắn cô độc một người trở về tựu không liên quan tông môn nhiệm vụ, tựu có luận bàn khả năng, mà loại này luận bàn rất có thể là chí mạng. Hắn át cần cân nhắc vấn đề này, cái này cùng tại ngũ hoàn đồng dạng, khi ngươi tới đến những châu khác vực lúc liền muốn có nghênh đón khiêu chiến chuẩn bị tâm lý. Cái này xác suất khả năng cũng không cao, nhưng hắn sẽ không quên hắn tới thiên cơ cốc lúc cái kia Ngụy Vô Kỵ ở ngay trước mặt hắn phát ra tin tức phát cho ai hắn không biết, nhưng lão tộc trưởng nói rất rõ ràng, đang nghĩ đến thiên cơ cốc thế lực bên trong, người thắng sau cùng sau lưng tựu nhất định có cùng Tam Thanh Thiên Ti vạn lũ liên hệ. Tam Thanh A cũng thật là âm hồn bất tán đây, cái nào đều có bọn hắn. Vọng Bắc tộc có bọn hắn, Khôn Đạo Ly Giới có bọn hắn, Ngư Dược có bọn hắn, Bà Sa Tinh còn có bọn hắn, hiện tại đi tới Thanh Không còn có bọn hắn. Thật là thúc địch, không thể thoát khỏi đối thủ, không chỉ muốn mạng của ngươi, đồng thời cũng bức bách ngươi không ngừng hướng về phía trước. Trở ra thiên cơ cốc phát hiện Ngụy Vô Kỵ chính ở chỗ này, chiếu cố tự tại nơi đó hút thuốc lá, bất quá nhưng không có bất luận cái gì qua tới chào hỏi ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này rất không hợp với lẽ thường, dùng tính cách của hắn tối thiểu nhất cái kia mười mấy ngày biểu hiện ra tính cách cũng không đến mức biểu hiện lạnh lùng như vậy. Đặc biệt là hai người còn mở đùa giỡn ước hẹn muốn Ngụy Vô Kỵ dẫn hắn du lãm Đông Hải phong quang đây. Lâu Tiểu Ất trong lòng biết không đúng, nhưng nửa điểm cũng không biểu hiện ra đến, chính là nhắm ngay đường ven biển phương hướng, lắc tung mà đi. Ngụy Vô Kỵ tựu thở dài, đối với hắn bên người tu sĩ biểu đạt bất mãn. Ta còn là không rõ tông môn cần gì như vậy. Đây không phải rước họa vào thân sao? Một tên tu sĩ khác thần sắc nghiêm túc, nói cẩn thận, cao tầng suy tính đồ vật là chúng ta với tới không đến, ngươi cũng không muốn cho là mình có nhiều chính xác. Ai biết hiên viên phái tới càng là cái này yên đầu. Ai biết trong tông môn đúng lúc còn có ba tên Tam Thanh đạo nhân làm khách. Ai biết tin tức của ngươi vừa lúc bị bọn hắn ngẫu nhiên nhìn thấy. Đây là thiên ý, tại ta Đông Hải trên mặt đất Tam Thanh cùng hiên viên ác đấu. Ngụy Vô Kỵ tựu nhếch miệng, này không phải công bằng, Tam Thanh tu sĩ đều là kim đan đỉnh phong lão tu. Tại kim đan cảnh giới đã mấy trăm năm tu vi, cái kia kiếm tu mới kết đan bao nhiêu năm, ngây thơ, tại Tam Thanh cùng hiên viên tranh phong vài vạn năm bên trong, lại làm sao có công bằng có thể nói. Cách chương.